Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1457, ta thổi ngưu bức. Ngươi đúng là như thế tàn bạo ác đồ. Được nghe Vương Khai chi ngôn, hai vị mỹ mạo nữ cô trực tiếp dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Các nàng tại trong núi sâu ẩn cư tu hành, nói cho cùng vẫn chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không có bao nhiêu bản lãnh. Gặp được chân chính cường hãn tu giả, các nàng tự nhiên không phải là đối thủ. Chẳng lẽ liền là ngươi đem vị công tử kia đả thương? Nhất định là hắn. Không phải vậy, há sẽ như vậy xảo xuất hiện tại một chỗ. Hai cái nữ ni cô bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, chính là bước nhanh chạy trốn mà đi. Công tử, ta đả thương. Nhìn qua các nàng bóng lưng, Vương Khai lông mày không khỏi nhăn lại, sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là hắn? Thần niệm nhìn trộm phía dưới, thình lình phát hiện tại hai nữ trên thân có mùi quen thuộc, đồng thời thần niệm bao trùm toàn bộ sâu dưới núi. Tại một cái am ni cô bên trong, xác thực phát hiện một cái người quen biết, chính là từ cái kia thứ hai vũ trụ tới âm dương sư Tình Không. Chỉ bất quá hiện tại hắn cực sự thê thảm, một cái cánh tay bị đánh biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới càng là quấn lấy vải, máu tươi đều là thấu ấn đi ra. Lấy thần niệm xuyên thấu quá vải, có thể rõ ràng trông thấy vết thương trải rộng, vô số cái hố rõ mồn một trước mắt, thậm chí liền xương cốt đều bị đánh nát không ít căn, căn bản không còn hoàn hảo địa phương, bao khỏa cùng cái xác ướp giống như. Ai ngưu bức như vậy, thế mà có thể đem hắn cho đánh thành tình trạng như thế? Tại cái này thứ hai trong vũ trụ, ngoại trừ ta lừa hắn một đi thắng hắn bên ngoài, chẳng lẽ còn có những người khác? Vậy có được trừng trị hắn bản sự sao? Vương Khai thần sắc ngạc nhiên muôn phần, lúc này lật tay lấy ra một bộ áo bào trắng, mặc chỉnh tề về sau, chính là trước cái kia hai cái ni cô một bước, chống đỡ thông suốt thủy nguyệt quan chi bên trong một cái cực kỳ mộc mạc trong phòng, bọc thành xác ướp Tình Không đang nằm tại trên giường gỗ, thỉnh thoảng còn phát ra suy yếu tiếng kêu thảm thiết. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút co lại, nhớ tới tiểu tử này trước đó trang bức bộ dáng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không tin đây là thật. Bị ai cho làm? Vương Khai ngồi ngay ngắn ở bên giường, giơ tay lên, một thanh đập vào trên người hắn. Phốc, a, trong khoảnh khắc, cái vỗ này phía dưới, vết thương nhất thời mở, máu tươi phun ra, nếu không phải Vương Khai tránh né nhanh, cũng có thể bị hắn phun lên một thân. Vương Khai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới giết ta sao? Đáng chết, ngươi cùng cái kia nên nữ nhân chết tiệt, quả nhiên là một đám. Thức thần, khác thức, không có lông dùng. Vương Khai có chút im lặng nhếch miệng, từ tốn nói, là Bạch tiểu thư đưa ngươi đánh thành dạng này. Bởi vì điểm cái gì a? Ngươi đối nàng không tuân theo, còn là đối với nàng làm loạn. Dù sao, Bạch tiểu thư hiện tại nhưng là mình nữ nhân. Nếu như cái này Tình Không thật làm ra thất thường gì sự tình, cho dù hắn không thành công, Vương Khai vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hội cực kỳ không lưu tình chút nào, ở chỗ này bổ sung cuối cùng một đao, tiễn hắn triệt để quy thiên. Khụ khụ, ta giúp nàng mở ra trở lại thứ hai cánh cửa vũ trụ. Nhưng nàng lại sợ ta đem bọn ngươi sự tình tiên dương ra ngoài. Không muốn tiên dương ra ngoài về sau, rước lấy cường giả giết ngươi. Cho nên, nàng đem ta tuyệt đối nghĩ không ra. Nàng thế mà sẽ vì ngươi không tiếc đối ta hung ác hạ sát thủ. Tình Không suy yếu không thôi nói ra, nói đến chỗ đau, càng là nhe răng nhếch miệng, máu tươi không ngừng phốc phốc phốc phun ra đi ra, băng bó lại vết thương, trực tiếp toàn bộ băng ra. Nhìn xem hắn thê thảm như thế bộ dáng, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút im lặng nói ra. Nguyên lai là dạng này à. Cỏ, người nói sớm à. Hại ta kém chút đưa ngươi tiêu diệt. Ngươi, oa ô, được nghe Vương Khai chi ngôn. Tình không càng nổi nóng. Lập tức một ngụm tâm huyết. Phun ra đi ra. Chớp mắt, tại chỗ ngất đi. Ách, đến mức đó sao? Vương Khai thấy thế nhún vai. Rơi vào đường cùng. Chỉ có động dùng sức mạnh. Giúp hắn khôi phục lại. Dù nói thế nào, cái này tình không, đều là cái người đáng thương a. Đồng thời, Bạch tiểu thư làm như thế, vậy toàn là vì mình. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là cực kỳ đồng ý. Dù sao, nếu quả thật để thứ hai vũ trụ cường giả đến đây, tạm không nói đến mình liệu sẽ xảy ra chuyện, Vân Yên các nàng nên làm cái gì? Một cái hai cái, cũng có thể quần nhau một phen. Nếu tới bên trên một đám thứ hai vũ trụ cường giả, Vương Khai tự nhận, tạm thời còn không phải là đối thủ. Phải biết, cái kia thứ hai trong vũ trụ người, không là nhân vật chính quang hoàn, liền là hệ thống người sở hữu, lại không phải liền là đại năng chuyển thế trùng sinh. Một cái so một cái khó đối phó, một cái so một cái nghiêu bức hống hống. Ngẫm lại mình cùng nhau đi tới cản rỡ trình độ, liền có thể hiểu, ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết, vậy liền cho ta một thống khoái a. Vốn là trong hôn mê tình không? Bản năng phản ứng lần nữa thức tỉnh đi qua, gặp Vương Khai đi hướng mình, lập tức nhai thử muốn nứt. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại năng lực, căn bản địch hơn hết Vương Khai, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Có thể làm, chỉ có cầu thống khoái. Nhận mệnh, người kích động cái gì? Lão tử đây là muốn giúp ngươi một tay, đưa ngươi thương thế khôi phục. Vết thương này, sợ là bị Bạch tiểu thư súng pháo đánh đi. Ngươi nói một chút, không có nửa điểm năng lực, thân thể như vậy yếu đuối, còn dám tiếp nàng đại pháo cùng đạn. Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng, lật tay ở giữa, đường đạo lực lượng, che trùm lên tình không trên thân, khiến cho thương thế đang tại dần dần khôi phục. Ngươi cho là ta muốn tiếp sao? Ta lúc đầu mở ra cánh cửa vũ trụ, đi tại nàng phía trước, ai biết nàng thế mà từ phía sau lưng đánh lén, liên tiếp đánh ta mấy trăm thương. Nếu như không phải ta chạy nhanh, còn đem cánh cửa vũ trụ đóng lại, cái kia đem chắc chắn phải chết. Tình không sắc mặt âm trầm không thôi giận dữ hết. Về phần đạn pháo sự tình, hắn căn bản cũng không có nói. Nếu quả thật chịu nạp đạn pháo, hiện tại muốn trốn trở về, đều khó có khả năng. Đạn pháo, thế nhưng là so đạn muốn ác hơn nhiều. Đi, người cũng đừng so tài một chút. Người quả thực là quá cặn bã. Người nhìn ta, bị nàng tùy ý đánh. Ta đứng đấy bất động. Lão tử đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Ngược lại còn đưa nàng cho liền địa cầm xuống. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt cười nói. Ngươi có hệ thống, ta hắn sao cái gì cũng không có. Vẫn là bị đánh lén. Tình không có thể nói khí không được. Nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt Vương Khai. Cho dù thương thế đang khôi phục, cũng đối Vương Khai, đề không nổi nửa điểm lòng cảm kích. Là thật bị Vương Khai quở trách không có một chút tự tôn. Hệ thống cái này phá ngoạn ý. Không phải là muốn bao nhiêu. Có bao nhiêu sao? Người sợ là không biết đi. Kỳ thật, ta có được 10.000 cái hệ thống. Đây cũng là ta có thể thắng được ngươi. Thắng qua Bạch tiểu thư. Còn đưa nàng bắt lại nguyên nhân chủ yếu. Người có muốn hay không muốn a? Muốn lời nói. Lão tử đưa ngươi mấy cái. Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút hào sảng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Muốn, người thật có nhiều như vậy hệ thống sao? Nếu như là thật, cái kia, vậy ngươi cho ta một cái liền có thể. Ta nguyện ý vì hiệu mệnh. Khụ khụ, ta thổi nghiêu bức, ngươi đừng coi là thật. Không chờ tình không đem nói cho hết lời. Vương Khai khoát tay áo. Có chút tùy ý đánh gãy. Tình không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.